Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, thứ 47 chương chỉ nhu bỏ chạy. Ngươi liền như vậy không thể chờ đợi được trở lại Hách Liên Minh Phong bên người sao? Hiên Viên Nguyệt thô bạo con ngươi trong có lửa cháy mạnh cháy bàn khí tức. Thanh âm cực kỳ rét lạnh, bởi vì hắn là phu quân của ta, trong mắt chỉ nhu băng lãnh tới cực hạn. Cơ hồ đem Hiên Viên Nguyệt tâm đông lại, phu quân, Hiên Viên Nguyệt âm như nhũ băng nói. Trong mắt thoáng qua một mặt khát máu quang mang, gân xanh trên trán bạo lôi, tuấn Mỹ ngũ quan đã có một chút vặn vẹo, sắc mặt âm trầm được như ánh bình minh trước Hắc Amani chợt giá mã vội vã đi. Lúc này nếu như lưu lại, như vậy hắn sẽ có sát nhân xúc động, hận không thể lập tức vặn gãy chỉ nhu cổ Hách Liên Minh Phong. Hách Liên Minh Phong, chỉ nhu làm hồi trong xe, ôm lấy Linh Nhi, không đếm xỉa đoạn chúc phức tạp con ngươi nhìn nàng. Này tất cả với nàng đã không quan trọng, mục đích của nàng đạt tới rất nhanh nàng liền chạy cách ma trường. Lần này lộng khởi lớn như vậy động tĩnh, tất cả mọi người sẽ biết Lạc Chỉ Nhu tên này. Đây cũng chính là nàng vì sao lấy Lạc Chỉ Nhu tự cho mình là... Như vậy Hách Liên Minh Phong liền sẽ phái người tới cứu nàng xe ngựa chạy ở sơn gian trên đường nhỏ. Lập tức một đám chim chóc tứ tán theo trên đầu bọn họ tứ tán bay lên mà rời đi Hiên Viên Nguyệt đã. Ở này chiết trở về, thanh âm trầm thấp nói. Bảo kiếm, dẫn bọn hắn theo bên kia ly khai, là bảo kiếm cung kính đáp ứng. Còn muốn chạy, không có dễ dàng như vậy, giết huynh đệ của ta. Chẳng lẽ còn muốn sống sao? Bạn thanh âm trầm thấp hạ xuống. Hai tay cầm binh khí nam nhân ra hiện ở trước mặt bọn họ. Phía sau càng là theo chân rất nhiều hắc y nhân. Các ngươi là Thất La Sát Hiên Viên Nguyệt Băng. Hàn rét thấu xương thanh âm dường như hàn băng kiếm hung hăng thứ mọi người. Lúc này hắn đang muốn đại khai sát giới đâu? Đem Lạc Chỉ Nhu giao ra đây, dẫn đầu Thất La Sát nói. Các ngươi nói sao? Hiên Viên Nguyệt vừa dứt lời, rút ra trong tay phần mềm không lưu tình chút nào tượng Thất La Sát mà đi. Đao quang kiếm ảnh, hàn lóng lánh, Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng y phong hoa tuyệt đại thân ảnh qua lại không ngớt ở trong đó. Đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông, từng người một hắc y nhân ngã xuống, nhưng lại là từng người một hắc y nhân đi lên, mà bảo kiếm giá xe ngựa tượng một khác bên cạnh mà đi. Bảo kiếm, ngươi không lo lắng sao? Chỉ nhu thanh âm êm ái bay ra ngoài xe, không khỏi hiếu kỳ nói. Bảo kiếm không lo lắng, chủ nhân có cái kia năng lực, bảo kiếm thấp giọng nói. Hắn tin công tử đích thực lực, ha ha, nhưng là các ngươi không có, một tiếng vẻ lo lắng thanh âm vang lên. Một nam tử ra hiện ở trước mặt bọn họ, đi theo phía sau một nhóm sát thủ áo đen. Người có thể xử Thất La Sát Ân La Sát bảo kiếm thanh âm trầm thấp mang theo một mặt hàn ý vang. Lên, nhìn trước mắt nam tử, còn lại 6 La Sát, vừa mới xuất hiện 2, hiện tại lại xuất hiện 1, cái khác 3 đâu, hảo nhãn lực, bất quá các ngươi hôm nay đều phải chết. Ân La Sát thanh âm trầm thấp mang theo một mặt sát ý nói. Không có dễ dàng như vậy, bảo kiếm thân ảnh vừa chuyển. Hướng Ân La Sát công kích mà đi, mà Ân La Sát người phía sau lại hướng xe ngựa mà đến. Đoạn Trúc ngồi ở xe ngựa tuyến đầu, giá xe ngựa hướng quên quá khứ, mau nhìn thấy mà giật mình, chỉ nhu trong lòng thất kinh, tuyệt đối không thể để cho Linh Nhi phát sinh ngoài ý muốn. Ôm Linh Nhi ngồi ở trong xe, sát thủ bay nhanh mà đến hướng Đoạn Trúc mà đi, Đoạn Trúc thân ảnh vừa chuyển, và sát thủ dây dưa khởi đến. Chỉ nhu nhìn bình thường ngôn ngữ Đoạn Trúc, võ công tẫn là như thế cao. Bất quá vừa lúc ngăn trở này đó sát thủ, chỉ nhu từ phía sau ôm Linh Nhi lặng lẽ xuống xe ngựa. Đúng lúc trốn vào trong bụi cỏ, ôm Linh Nhi lặng lẽ ly khai, qua lại không ngớt ở cao cao trong bụi cỏ. Chỉ nhu không ngừng về phía trước chạy đi, hiện tại nàng muốn chạy trốn cách bọn họ nguy hiểm trong phạm vi. Trước trốn đi. Sau đó thời cơ mà động, chờ đợi người của nàng đến, chỉ nhu ôm Linh Nhi vẫn chạy, biết thân thể hư cởi ra, mới ôm Linh Nhi ngồi dưới đất, Nương, Linh Nhi nhìn Chỉ Nhu vẻ mặt mồ hôi, non nớt tay nhỏ bé huy động, vì Chỉ Nhu lau mồ hôi. Linh Nhi sợ sao? Chỉ Nhu ôn nhu như nước ánh mắt nhìn Linh Nhi nói. Có nương ở, Linh Nhi không sợ, Linh Nhi ngọt ngào nói. Chỉ Nhu đứng dậy tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc xuyên qua bụi cỏ. Đập vào mi mắt chính là một mặt thân ảnh màu đen. Chỉ Nhu tâm chợt cả kinh, muốn lui về, hoàng hậu, người kia chậm rãi xoay người. Lại là Chỉ Nhu quen thuộc khuôn mặt, Vô Ảnh, Chỉ Nhu kinh ngạc kêu. Vô Ảnh thế nào còn ở nơi này? Hắn không phải chết ở Hiên Viên Nguyệt trong tay sao? Vô Ảnh lập tức tiến lên cung kính nói. Thanh âm cung kính có không che giấu được kinh hỉ. Vô Ảnh ngươi tại sao không có từ? Chỉ Nhu kinh hỉ nói. Vẫn như cũ không hiểu. Hồi hoàng hậu, thuộc hạ ngày đó thất trách, đuổi theo tung Hiên Viên Nguyệt. Không được bị Hiên Viên Nguyệt một trưởng đánh hạ. Liền hôn mê bất tỉnh. Đủ hôn mê 3 ngày. Tỉnh táo lại, phát hiện hoàng hậu là mất tích, liền ở phong nguyệt ngoài thành xung quanh tìm kiếm, rốt cuộc phát hiện hoàng hậu lưu lại ký hiệu, một đường truy tung đến nơi đây, ân, kia Vô Ảnh chúng ta đi mau, Chỉ Nhu trong lòng biết bây giờ không phải là nói chuyện thời cơ. Nóng lòng thoát hiểm mà đi, là hoàng hậu, kia hoàng hậu đắc tội, Vô Ảnh nói, liền ôm lấy Chỉ Nhu và Linh Nhi một đường vội vã đi. Thẳng đến trời tối, bọn họ mới ngừng lại, ở một chỗ trong sơn động nghỉ ngơi xuống. Chỉ Nhu đau lòng ôm Linh Nhi, đau lòng nho nhỏ Linh Nhi muốn chịu đựng bôn ba nỗi khổ. Bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau tiếp tục gấp rút lên đường. Hoàng thượng, thuộc hạ đã thông chi cấp hoàng thượng hoàng hậu hạ lạc. Tin rất nhanh sẽ có người tiếp ứng hoàng hậu, Vô Ảnh thời khắc khẩn trương nhìn bốn phía động. Tĩnh nói, ân, Chỉ Nhu nhẹ giọng nói, do dự ôm Linh Nhi, bọn họ cũng không thể như vậy gấp rút lên đường đi xuống. Như vậy Linh Nhi sẽ chịu không nổi, Vô Ảnh, có mấy cái lộ trở lại phong nguyệt, Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi nheo lại nhìn về phía trước nói. Hồi hoàng hậu, có tam con đường, một quan đạo, một sơn gian đường nhỏ, còn có một điều đường thủy, Vô Ảnh như thực chất nói. Tam điều, Chỉ Nhu nhẹ giọng nói, quan đạo thoải mái nhất, thế nhưng cũng nguy hiểm nhất, sơn đạo lời, đối với Linh Nhi bất lợi, chỉ có đường thủy, thế nhưng nếu như Hiên Viên Nguyệt thoát thân lời, cũng sẽ nghĩ tới lúc này, thế nhưng nếu như không đi lời, tại đây từ quận phụ cận cũng sẽ có nguy hiểm mà đi, Vô Ảnh. Chúng ta đi đường thủy, Chỉ Nhu nhẹ giọng nói, còn muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Lời còn chưa dứt, bạn một đạo âm phong truyền đến, một nam tử ra hiện ở trước mặt bọn họ, phía sau như trước mang theo vài người. Ngươi là ai? Chỉ Nhu tâm chợt cả kinh, nam nhân ở trước mắt sát khí quá nặng, nặng liên trong lòng ngủ say Linh Nhi cũng nhịn không được run lên. Lạc Chỉ Nhu, ta là ai? Thất La Sát, ngươi dám cả gan giết chết huynh đệ của ta. Hôm nay ta sẽ phải nhượng ngươi nợ máu trả bằng máu, hắc một người lời còn chưa dứt liền hướng Chỉ Nhu mà đến, hoàng hậu, người đi trước, Vô Ảnh xẹt qua Chỉ Nhu bên người nói. Liền và hắc y nhân nghênh chiến khởi đến, ngày mùa hè trong không khí, đông lạnh trong không khí dày đặc một mảnh, khắp nơi tràn ngập giết chóc vị đạo, dày đặc khí tức nhượng không khí đâu ngưng lại, đao quang kiếm ảnh. Vô Ảnh đối mặt mọi người người, một không để lại thân, vai chúng một kiếm, xì một chút, yêu dị máu tươi thuận hòa vai chảy xuôi xuống, mang theo nhìn thấy mà giật mình hồng sắc, Vô Ảnh, Chỉ Nhu kinh hãi hô, ngay Chỉ Nhu lên tiếng lúc, một người áo đen trong tay để giày đặc đao quyết tuyệt tượng Chỉ Nhu mà đến. Chủ nhân, Vô Ảnh thanh âm hoảng sợ hô to nói. Hết chương.